Vợ trước muốn tái hôn. Chương 38, không có tránh thai. Gocchuyenaudio.com. Đêm khuya mọi âm thanh đều tịch mịch, tứ hợp viện cổ xưa bị vây quanh bởi tiếng ve kêu ếch ốp bên ngoài. Trong phòng vốn dĩ mát rượi, nhiệt độ lại bởi vì cảnh tượng ái muội bên trong dần dần lên cao. Trên tủ đầu giường, dùng bình hoa cổ thời xứ Thanh Hoa cải tạo thành đèn bàn bật sáng lên. Tản ra ánh sáng màu da cam ấm áp, chiếu phủ lên cảnh tượng ái muội. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, Hạ Nhất Nhiễm nhắm chặt hai mắt, không dám mở, người đàn ông thân hình to lớn đè áp đặt ở trên người cô. Áo sơ mi nam rộng thùng thình bị người đàn ông khẩn cấp từ dưới vén cao. Rồi mới, môi của anh đụng vào trên da thịt chính mình, cô từng chút bị anh dẫn đốt. Mãnh liệt thiêu đốt, dần dần bị lạc, trầm luân. Đường Hạo Nam động tác không ôn nhu, nhưng cũng không thô lỗ, không nóng không vội, lại lộ ra cường thế đoạt lấy. Không có giống lần đầu tiên như vậy, cảm giác được nóng rát đau khổ, chỉ có cảm giác rất nhỏ đau đớn, cảm giác sung sướng vô cùng đã lâu trong thâm sâu trí nhớ. Giống như tìm được chờ mong đã lâu trở về, dưới thân cô gắt gao ôm anh. Có nước mắt rơi xuống, bị anh mềm nhẹ hôn tới, khi lý trí của cô tỉnh táo đôi chút, cũng không hối hận đêm nay đã đồng ý cùng anh hoan ái. Cô cảm giác chính mình ở trong lòng anh cũng không đến nỗi không chịu nổi như vậy. Mang cô đi gặp bạn mình, hôm nay lại vẫn mang cô đi cưỡi ngựa, cùng ăn bữa tối dưới ánh nến, cô đã cảm thấy được cực kỳ cảm động, cực kỳ hạnh phúc rồi, khẩn căng ôm chặt anh. Móng tay bấu vào trong bắp thịt của anh, lúc động tình, cô mẫn cảm ngâm nga ra tiếng. Dưới sự cổ vũ của anh, tiếng kêu của cô càng lúc càng lớn. Đường Hạo Nam cảm nhận được cảm giác thực cốt khoái hoạt cùng thỏa mãn mãnh liệt. Hoàn toàn đã quên đồng y mộng tồn tại. Giờ này khắc này, cô là phụ nữ, anh là đàn ông, liền là đơn giản như thế. Không có bất luận cái gì khác, anh không hề tiết chế. Đem cô giày vò đến vài lần ngất đi. Hạo Nam, không cần, cô cầu xin nói, thân thể đã hóa thành một vũng xuân thủy. Người đàn ông khóe miệng nhếch lên, trên trán treo một tầng mồ hôi sáng láp lánh, chiếm lấy môi của cô, càng thêm ra sức, mãi đến khi cô lại mê man lần nữa. Không có mở mắt ra, anh mới buông tha cô. Cô mệt mỏi chầm chầm ngủ thiếp đi, anh cầm khăn lông ướt. Vì cô lau chùi hết mồ hôi trên người cùng hạ thân dơ bẩn. Rồi sau đó, ôm lấy cô, ngủ thật say, cảm giác thỏa mãn này, mãi kéo dài cho đến ngày hôm sau mặt trời lên cao. Sau khi rời giường, Đường Hạo Nam cảm thấy được sảng khoái tinh thần, mà Hạ Nhất Nhiễm còn đang mê man, xem ra dáng vẻ mệt chết đi, toàn thân cô đều là dấu hôn ngân hồng nhạt, toàn bộ là kiệt tác của anh. Hạ Nhất Nhiễm tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều, bụng đói kêu vang, toàn thân vô lực, thân thể mệt mỏi dã rời đau đớn giống như vừa bị một trận tai nạn xe. Nghĩ đến tối hôm qua, hay gò má cô như hỏa thiêu, hồng đến tận mang tai, vậy mà đồng ý đáp lại anh, thì thật không hối hận cái gì, cũng không phải lần đầu tiên rồi, mà còn, câu ngày hôm qua quả thật là bị anh làm động. Tuy không được đến một câu lời ngon tiếng ngọt cùng hứa hẹn của anh. Hứa hẹn, anh nói không ly hôn. Tính hứa hẹn sao, bọn họ cứ như vậy. Làm một đôi vợ chồng chân chính. Mãi ở bên nhau sao? Nếu anh đối với cô có tâm, cô đương nhiên hy vọng cùng anh hảo hảo. Làm một cặp vợ chồng. Chỉ sợ, ngay khi cô miên man suy nghĩ thời điểm, Đường Hạo Nam vào được, cô lập tức xoay người. Đưa lưng về phía anh, Đường Hạo Nam nhìn ra được cô đang thẹn thùng, khóe miệng nhếch lên, cầm quần áo lên đưa tới. Rời giường, biết rồi, cô thấp giọng nói, nhanh lên mặc quần áo vào. Chẳng lẽ muốn anh giúp em mặc, anh sâu xa nói, Hạ Nhất Nhiễm vội vàng cầm quần áo giấu vào trong chăn. Cái người phụ nữ hay thẹn thùng này, anh mau đi ra, cô sẳng giọng, Đường Hạo Nam hừ lạnh một tiếng. Vào buồng vệ sinh, Hạ Nhất Nhiễm lập tức mặc quần áo. Tại lúc anh đi ra, cô đã mặc váy, Đường Hạo Nam là đàn ông. Sau khi cùng cô hoan ái, không cảm thấy được có cái gì xấu hổ. hại nhất nhiễm nhưng lại ngược lại, như là mới vừa biết yêu liền cùng bạn trai trên giường lăn lộn cả một đêm xong liền coi như không quen. Tự nhiên có chút thẹn thùng cùng nũng nịu, tuy sớm đã là một người phụ nữ thành thục trên thương trường. Ở phương diện này, cô kỳ thật cùng một cô bé đối với mối tình đầu lần đầu biết yêu không cái gì khác nhau. Ở mặt ngoài đương nhiên biểu hiện thật bình tĩnh, Đường Hạo Nam hai tay ôm ngực, liếc cô, Hạ Nhất Nhiễm mặc toàn thân váy dài màu trắng đen, làn váy rất dài, đến chỗ mắt cá chân, bởi vì trên chân cô có sẹo, giữa hai chân có vết sẹo phỏng để lại cùng dấu ngân ái muội. Hậu quả do túng dục quá độ, hôm nay vẫn còn không trở về Sùng Xuyên, bộ phận của em có rất nhiều chuyện phải làm a ca. Kỳ thật, cô cũng không nghĩ muốn trở về. Cô thích ở tòa tứ hợp viện này. Thích Bắc Kinh này vì không quá nhiều người nhận thức bọn họ. Thích cùng anh mãi ở lại chỗ này. Hạ Nhất Nhiễm bình tĩnh hỏi. Mặt không chút thay đổi. Cô xem ra trái lại đĩnh bình tĩnh. Anh còn tưởng rằng cô sẽ mất tự nhiên. Không nghĩ muốn từ trước rồi hả? Đường Hạo Nam dương giọng hỏi. Em một ngày vẫn còn đang đương chức. Nên đối với công việc có trách nhiệm, Hạ Nhất Nhiễm quật cường trả lời, không nghĩ muốn để cho anh cho rằng, trải qua tối hôm qua, cô sẽ ỷ lại vào anh như vậy, em còn muốn từ chức, còn muốn ly hôn, Hạ Nhất Nhiễm, em tối hôm qua đã bị anh ăn sạch rồi. Đường Hạo Nam giận, cho rằng tối hôm qua đã phát sinh, đối với cô mà nói không cái gì ảnh hưởng, phản ứng của anh, để cho Hạ Nhất Nhiễm sợ sệt. Tim đập nhanh, nói như thế, trước anh có nói, hẳn không ly hôn là thật rồi hả, anh thực coi em như vợ anh rồi hả, anh không chán ghét em nữa rồi hả, Hạ Nhất Nhiễm vui sướng hỏi, cô nên dũng cảm một chút, chỉ cần anh đồng ý bước lên phía trước ra một bước. Cô tất nhiên đi theo, Đường Hạo Nam nhìn cô, có phần mờ mịt, có phần ngậm miệng, không biết trả lời như thế nào. Đường Hạo Nam, anh cẩn thận nghĩ rõ ràng quan hệ của chúng ta, em hẳn không ép bức anh, cô biết trong lòng anh đang mâu thuẫn cái gì, cô nghĩ muốn cho mọi người một cơ hội. Đường Hạo Nam nhìn Hạ Nhất Nhiễm săn sóc như vậy, đột nhiên trong lúc đó rất muốn cho cô một cái đáp án chắc chắn. Nhưng mà, trong lúc này không thể nói ra miệng, cô vào buồng vệ sinh, anh đi ra khỏi phòng. Hai người tại cửa hiệu Văn Thắn lâu đời ở đầu hẻm ăn cơm. Hạ Nhất Nhiễm lại vẫn lôi kéo anh xếp hàng mua sữa chua. Ăn không ít đồ ăn vặt, đôi bên ăn ý không đề cập tới chuyện tình cảm. Cô chủ động nắm tay anh, rong chơi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh. Dưới ánh mặt trời, lúc lơ đãng ngoái đầu nhìn lại, chống lại khuôn mặt tuấn tú vô hại kia của Đường Hạo Nam. Hạ Nhất Nhiễm lén lút véo cánh tay của mình. Chẳng thế thì còn tưởng rằng đang nằm mơ. Hai người tầm mắt giao nhau khi đó. Môi cô không tự giác cong lên. Đường Hạo Nam luôn luôn không thích cười. Khóe miệng cứng ngắc giật giật. Lập tức lảng tránh ánh mắt. Hạ Nhất Nhiễm cho rằng anh là xấu hổ. Không có để ý buổi tối trở lại tứ hợp viện. Hành lý của cô đã bị người đưa tới nơi này. Cô tắm rửa xong từ trong nhà ra ngoài. Nghe được Đường Hạo Nam ở trong sân gọi điện thoại. Đồng Y Mộng ba chữ giống kim cô chú, nháy mắt để cho cô đau đầu hoa mắt, anh đang cùng y tá chăm sóc Đồng Y Mộng gọi điện thoại. Tại hỏi tình hình cô ta, Đường Hạo Nam cúp điện thoại xoay người khi đó, liền thấy được Hạ Nhất Nhiễm đứng ở cửa. Hôm nay nhiệt độ không khí hơi cao, anh cảm thấy được cực kỳ khô nóng, trong lòng có tia lo lắng đang lượn lờ, cô hướng về bên này đã đi tới. Một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt đánh úp lại. Mộng mộng có khỏe không? Hạ Nhất Nhiễm rộng rãi hỏi. Đường Hạo Nam cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn đá. Rút một điếu thuốc, vừa muốn lấy cái bật lửa. Hạ Nhất Nhiễm lập tức tiến lên. Đoạt lấy cái bật lửa. Anh ít hút thuốc lá chút đi. Thật sự cực kỳ tổn thương đến phổi. Cô ôn nhu khuyên nhủ. Giống người vợ ôn nhu dịu dàng. Em mặc kệ anh, trong lòng anh phiền, Đường Hạo Nam buồn bực nói. Trừng mắt với cô, cùng Hạ Nhất Nhiễm tốt lên. Trong lòng anh tới cùng lại vẫn là có chút cảm giác có tội. Nhưng mà, trừ phi phát sinh kỳ tích, Đồng Y Mộng mới có thể tỉnh lại. Anh đối với Hạ Nhất Nhiễm cũng không phải không có cảm giác. bộ dạng anh hướng cô phát hỏa, dậy hại nhất nhiễm lòng chua xót, đem cái bật lửa thả lại trên bàn đá, em đi nghỉ ngơi trước, nhẹ giọng nói câu, lập tức hướng trong phòng, Đường Hạo Nam cầm lấy cái bật lửa, lập tức đem thuốc lá châm lên, thâm hít một hơi, từ từ nhắm hai mắt, phun ra khói thuốc đầy vẻ phiền não, anh hối hận sao, Hạ Nhất Nhiễm nằm ở trên giường, âm thầm suy nghĩ, Đường Hạo Nam căn bản là chưa cho cô cái hứa hẹn gì, cũng chưa nói thích cô, tối hôm qua, có lẽ chỉ là nhất thời kích thích, không nên nghĩ nhiều như thế, lại càng không nên suy đoán, quá để ý, nếu không cuối cùng tổn thương vẫn lại là chính mình. Hạ Nhất Nhiễm cố gắng bảo trì trấn định, kéo chăn lên đến bụng, lần này ý thức được, vấn đề mang thai, tối hôm qua không có tránh thai, cô có thể mang thai hay không? Lập tức ngồi dậy, trong lòng có phần hoảng, cô không biết Đường Hạo Nam có hy vọng cô mang thai hay không? Hạ Nhất Nhiễm lại xuống giường, ra khỏi phòng, Đường Hạo Nam hút thuốc xong vừa muốn vào nhà, ở trong sân gặp cô đi ra ngoài. Em sao còn chưa ngủ? Anh dàn lại tính tình hỏi. Tối hôm qua, là thời kỳ nguy hiểm của em. Không có tránh thai, em là muốn hỏi anh là tính toán muốn có con hay không? Cô bình tĩnh hỏi, cả lòng ngực căng thẳng. Không biết đáp án của anh. Hai người mặt đối mặt, Đường Hạo Nam hiển nhiên là bị vấn đề của cô làm cho nghẹn họng khó xử rồi. Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề có con. Vì mỗi lần đi nhà nghỉ dưỡng thăm cha anh luôn nói, hai người tuổi tác không nhỏ, nên muốn đứa bé rồi, cùng Hạ Nhất Nhiễm sinh con, có khả năng sao, lúc ấy anh ở trong lòng là tự châm chọc như thế. Hiện tại, quả thật chính diện gặp phải vấn đề như vậy khi đó. Anh sợ sệt, có phần hoang mang lo sợ, Hạ Nhất Nhiễm không biết đáp án của anh. Cô chỉ biết là, một đứa bé cần một cái hoàn cảnh tốt đẹp lớn dần. Cô từ nhỏ đến lớn bởi vì hoàn cảnh gia đình, liền bị không ít khổ. Cô hy vọng Đường Hạo Nam có thể cam tâm tình nguyện muốn có con. Như vậy, cô mới có thể an tâm sinh con. Chẳng qua, anh khả năng muốn có con sao? Anh suy xét cân nhắc đi. Bất quá phải nhanh một chút, thuốc tránh thai phải uống trong 72 giờ mới có hiệu quả. Hạ Nhất Nhiễm nói xong, xoay người vào nhà, em đứng lại, Đường Hạo Nam dương giọng nói. Hạ Nhất Nhiễm lập tức dừng bước lại, xoay người, nghĩ thầm anh hẳn là có đáp án rồi. Là một người phụ nữ, cô đương nhiên hy vọng chồng của chính mình có thể cam tâm tình nguyện muốn một đứa con của bọn họ. Cô cũng không còn trẻ nữa, cũng thích trẻ con, Đường Hạo Nam mặt không chút thay đổi, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu khuôn mặt cô. Anh hiện tại không tính toán muốn có con, anh hiện tại đi mua thuốc cho em, giọng nói vô tình lạnh bạc của người đàn ông truyền đến. Từng câu từng chữ, đánh mạnh vào trong trái tim mẫn cảm cùng yết ớt nhất của cô. Đứa con mang ý nghĩa ổn định, anh hiện tại không muốn, ý nghĩa, còn không có hoàn toàn tiếp nhận cô cái người vợ này. Hạ Nhất Nhiễm nhìn bóng lưng anh, khóe miệng chua xót cong lên. Thì thật nên là vui mừng mới phải, muốn cho anh cam tâm tình nguyện muốn có con, tương lai đứa nhỏ mới có thể khỏe mạnh ổn định lớn lên trong hoàn cảnh tốt nhất. Cách chương.